Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1781, chương 1777, khôi lỗi hoàn. Theo ta giết, đúng lúc này, Lam Điền trấn thành cửa mở ra, 1000 trang bị tinh lương chiến sĩ tinh nhuệ, tại Triệu Đàn dẫn dắt phía dưới, từ cửa thành ở trong tuôn ra. Hướng bỏ chạy mà đi mấy vạn xanh thảm bộ lạc đại quân truy sát mà đi. Cùng lúc đó, Dương Phong cũng cưỡi long lân mã, phụ trợ dưới trướng chiến sĩ truy sát xanh thảm bộ lạc đại quân. Một khi phát giác xanh thảm bộ lạc đại quân có trở mình chiến đấu dấu hiệu, Dương Phong liền trước tiên xuất hiện tại dưới trướng chiến sĩ trước người. Thi triển lăng lệ kiếm pháp. Đem từng người quay người mà chiến xanh thảm bộ lạc chiến sĩ đánh giết. Cứ như vậy, xanh thảm bộ lạc mấy vạn đại quân, chỉ có thể bất đắc dĩ đào vong, bị Lam Điền trấn chú quân truy bên trên vô tình đánh giết. Cũng không dám quay người mà chiến, tất cả quay người mà chiến xanh thảm bộ lạc chiến sĩ, đều bị Dương Phong vô tình đánh giết. Mấy giờ đằng sau, xanh thảm bộ lạc chiến sĩ phân tán thành nguyên một đám bách nhân đại đội, trốn vào thiên mạc thảo nguyên nơi sâu xa. Dương Phong mới ngừng truy sát, mang theo hơn vạn tên tù binh cùng hàng loạt chiến mã trở về Lam Điền trấn. Ở trong trận chiến này, xanh thảm bộ lạc võ giả cơ hồ bị chém giết hầu như không còn. 5 vạn đại quân bị đánh giết hơn vạn, tù binh hơn vạn, cái khác 3 vạn người cũng bị quét dọn. Sĩ tức giận giảm lớn, không có tại chiến chi lực, có thể không chút nào khoa trương nói, xanh thảm bộ lạc đã bị Dương Phong cho đánh cho tàn phế, sớm muộn sẽ bị phụ cận những bộ lạc khác chiếm đoạt. Lam Điền trấn, trấn công sở phòng hội nghị, Dương Phong ngồi tại chủ vị bên trên, nhìn phía dưới Triệu Đàn, Triệu Minh đám người, ngữ tức giận bình thản nói ra, xanh thảm bộ lạc đã bị chúng ta Lam Điền trấn đánh cho tàn phế. Chúng ta không thể thả đảm nhiệm xanh thảm bộ lạc bị phụ cận thảo nguyên bộ lạc chiếm đoạt. Chúng ta muốn đem xanh thảm bộ lạc hết thảy tài phú thu sạch quy đã có, không để chiến lợi phẩm của chúng ta bị cái khác thảo nguyên bộ lạc cho cướp bóc. Bởi vậy ta chuẩn bị minh thiên sát nhập thiên mạc thảo nguyên, đem xanh thảm bộ lạc nhổ tận gốc, đem thuộc tại chúng ta Lam Điền trấn tài phú thu hồi lại. Đoàn trưởng đại nhân, trận chiến này chúng ta bắt làm tù binh hơn vạn tên thảo nguyên chiến sĩ, chí ít cũng cần 3000 người tiến hành trông giữ. Chúng ta căn bản không có quá lớn binh lực giết vào thiên mạc thảo nguyên, tiếp quản xanh thảm bộ lạc tài phú. Đoàn trưởng, thiên mạc thảo nguyên ở trong bộ lạc vô số, một khi chúng ta tự tiện giết vào thiên mạc thảo nguyên, rất có thể sẽ gây nên phụ cận bộ lạc gầm thét, liên thủ hướng chúng ta Lam Điền trấn quân đội phát động công kích. Đoàn trưởng, xanh thảm bộ lạc địa bàn rất lớn, chúng ta mong muốn tiếp quản xanh thảm bộ lạc địa bàn cùng tài phú. Vẻn vẹn lấy trong tay chúng ta mấy ngàn binh lực căn bản chưa đủ, ít nhất cũng muốn tại chiêu mộ 1 vạn tân binh mới được. Ngoặc kép phẩy, Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Đàn, Triệu Minh chờ sĩ quan liền nhao nhao lớn tiếng gọi hô lên. Nghe được Triệu Đàn, Triệu Minh đám người thanh âm phản đối, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ngữ khí kiên định nói ra, trận chiến này chúng ta đoạt lại đại lượng chiến mã, giáp da, loan đao nhóm vũ khí trang bị, có thể vũ trang hơn 2 vạn người. Bởi vậy ta chuẩn bị tại chiêu mộ 1 vạn tân binh, tăng thêm chúng ta Lam Điền trấn binh lực. Dạng này chúng ta liền có đầy đủ binh lực giết vào thiên mạc thảo nguyên. Về phần 1 vạn tân binh quân lương vấn đề, đại gia không cần lo lắng. Chỉ muốn chúng ta đánh vào thiên mạc thảo nguyên, tiếp quản xanh thảm bộ lạc địa bàn cùng dê bò mã chờ tài phú, liền có thể thu hoạch đại lượng tài phú, không cần lo lắng nuôi không nổi 1 vạn tân binh. chuyện này liền do Triệu Minh đến chịu trách nhiệm đi. Một vạn tân binh chiêu mộ cần thời gian, huấn luyện thành hình cũng cần thời gian. Bởi vậy ta chuẩn bị đem trong tay chúng ta một vạn tù binh thu sạch nhập dưới trướng, thành lập quân tay sai, phụ trợ chúng ta Lam Điền trấn quân đội tiến hành chiến đấu. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Đàn cùng Triệu Minh chờ người thần sắc đại biến, vội vàng lớn tiếng phản bác. Đối với Triệu Đàn cùng Triệu Minh đám người phản bác, Dương Phong không chút do dự cự tuyệt, lấy đoàn trưởng thân phận mệnh làm cho bọn hắn dựa theo yêu cầu của mình đi làm. Thấy tình cảnh này, Triệu Đàn cùng Triệu Minh đám người chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Biểu thị chỉ cần Dương Phong có thể thu phục một vạn tù binh, đem trở thành quân tay sai, bọn họ liền nghiêm khắc dựa theo Dương Phong mệnh lệnh tiến hành chấp hành. Nghe được Triệu Đàn cùng Triệu Minh yêu cầu, Dương Phong biết rõ bọn họ cái này là không tin mình có thể đem một vạn tù binh chuyển hóa làm quân tay sai, liền mỉm cười đáp ứng xuống, để bọn họ ngày mai đi trại tù binh xem lễ, tận mắt nhìn chính mình là thế nào đem một vạn tù binh chuyển hóa làm quân tay sai. Làm Triệu Đàn cùng Triệu Minh đám người tán đi đằng sau, Dương Phong liền mang theo một cái doanh binh sĩ rời đi Lam Điền trấn, trước hướng phía sau Du Thủy Thành mua đại lượng dược liệu cùng một cái cỡ lớn lò luyện đan. Trở về tới Lam Điền trấn ở trong, đằng sau Dương Phong bắt đầu đem đại lượng dược liệu vùi đầu vào luyện trong lò luyện đan. Sau đó đem một tiểu oản tự thân máu tươi đổ vào lò luyện đan. Luyện chế có thể khống chế tù binh khôi lỗi hoàn. Khôi lỗi hoàn là một loại đặc thù viên đan dược, sẽ ăn mòn người dùng đầu, thẩm thấu đến người dùng thần kinh não bên trong, đem hắn trở thành khôi lỗi chiến sĩ, vô điều kiện nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Khôi lỗi hoàn ăn mòn khôi lỗi chiến sĩ, ý nghĩ sẽ phải chịu nghiêm trọng tổn thương, trí tuệ giảm nhiều, thậm chí đánh mất trí tuệ, mà ý thức chiến đấu cùng bản năng chiến đấu sẽ nhận được gấp 10 tăng cường. Sức chiến đấu tiêu thăng, lại không sợ sinh tử, là cực kỳ cường hãn công cụ chiến đấu. Có điều, căn cứ Dương Phong trong đầu đột nhiên trồi lên nhớ lại, khôi lỗi hoàn chỉ có thể ăn mòn phổ thông bộ não người, không còn cách nào ăn mòn võ giả ý nghĩ. Bởi vì võ giả đang sinh ra nội lực thời điểm, ý nghĩ nhận được một chút cường hóa, khôi lỗi hoàn dược lực không còn cách nào ăn mòn. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Phong mang theo Triệu Đàn cùng Triệu Minh chờ sĩ quan đi tới trại tù binh. Lúc này, trại tù binh hơn 11,000 tên tù binh vừa ăn xong ngừng lại phong phú điểm tâm, tinh thần rất tốt, đứng chung một chỗ, một luồng áp lực vô hình từ hơn 11,000 tên tù binh thân bên trên tản mát ra, để Triệu Đàn cùng Triệu Minh đám người sắc mặt khẽ biến, vội vàng đem chịu trách nhiệm tạm giam trại tù binh hộ vệ đội thống lĩnh kêu đến, lớn tiếng quát lớn: ngươi là thế nào trông giữ tù binh, như thế nào để bọn họ ăn cơm no, không có bất kỳ cái gì trói buộc tập trung đến cùng một chỗ, vạn nhất bọn họ đột nhiên gây khó khăn, các ngươi có thể ngăn trở sao? Nghe được Triệu Đàn cùng Triệu Minh đám người trách mắng, hộ vệ đội thống lĩnh bất đắc dĩ nói ra: đây là đoàn trưởng đại nhân mệnh lệnh, ta cũng không có cách nào a. Nghe được hộ vệ đội thống lĩnh lời nói, Triệu Đàn cùng Triệu Minh đám người lập tức đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, đầy khuôn mặt đều là vẻ không hiểu, chờ đợi Dương Phong giải thích: đây đúng là mệnh lệnh của ta, các người yên tâm đi, bọn họ đã nguyện ý thần phục với ta, vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của ta, tuyệt đối sẽ không đột nhiên gây khó khăn, công kích chúng ta hộ vệ đội. Nhìn thấy Triệu Đàn cùng Triệu Minh đám người ánh mắt đều nhìn về phía chính mình trên người, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra: tối hôm qua, tại luyện chế ra hơn 1 vạn khôi lỗi hoàn đằng sau, Dương Phong liền đem khôi lỗi hoàn đặt ở đồ ăn bên trong. cung cấp trại tù binh phục dụng, đem trại tù binh trở thành khôi lỗi của mình chiến sĩ. Bởi vậy Dương Phong mới sẽ để hộ vệ đội thống lĩnh không cần cho những tù binh kia bên trên gông xiềng. Nói xong, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía trại tù binh hơn 11,000 tên tù binh trên người. Ngữ tức giận bình thản nói ra, đều quỳ xuống cho ta. Dương Phong vừa mới nói ra, trại tù binh ở trong hơn 10,000 tên tù binh, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, nhao nhao quỳ trên mặt đất, chỉ có tâm sự hơn 10 người không có quỳ trên mặt đất. Đầy khuôn mặt vẻ kinh dị nhìn qua quỳ ngã một mảnh đồng bạn. Vậy mà không có ăn cơm, thật là muốn chết a. Nhìn xem đứng thẳng không nổi, đầy khuôn mặt kinh ngạc thanh âm mấy trăm tên tù binh. Dương Phong tại trong lòng thầm nhủ một tiếng, liền rút ra bên hông băng xương kiếm, thôi động nội lực trong cơ thể, thi triển vạn kiếm quyết, hướng mấy trăm tên tù binh vung vẩy mà ra. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng chạm tại mấy trăm tên tù binh trên người, đem mấy trăm tên tù binh phân thây hai đoạn, chém giết tại chỗ, đều đứng lên đi, lấy ngàn người làm đơn vị, tự động chia 11 cái ngàn người đại đội, đem mấy trăm tên tù binh chém giết đằng sau. Dương Phong hướng về phía quỳ rạp xuống đất hơn 10,000 tên tù binh lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức, chỉ thấy được hơn 10,000 tên tù binh nhanh chóng đứng lên, tạo thành 11 cái ngàn người đại đội, đứng bình tĩnh ở đâu, chờ đợi Dương Phong mệnh lệnh kế tiếp. Đoàn trưởng, ngươi cái này là làm sao làm được? Nhìn thấy trại tù binh hơn 10,000 tên tù binh như thế nghe lời, Triệu Đàn không tự chủ được hướng Dương Phong dò hỏi, đây cũng là một cái bí mật. Dương Phong khẽ mỉm cười nói. Nói xong, Dương Phong liền hướng về phía một bên hộ vệ đội thống lĩnh nói ra, đem quân tay sai khôi giáp vũ khí chiến mã đều lấy ra đi. Vâng, đoàn trưởng đại nhân. Hộ vệ đội thống lĩnh vội vàng đáp lại một tiếng, liền mang theo hơn 3,000 tên hộ vệ đội chiến sĩ, đem đã sớm chuẩn bị xong khôi giáp vũ khí chiến mã cầm tới trại tù binh ở trong. Ngay sau đó, Dương Phong để hơn 10,000 quân tay sai mặc vào khôi giáp, cầm vũ khí lên, tại bên trên chiến mã, tạo thành 11 cái ngàn người phương trận, một cỗ khí thế cường đại, từ 11 cái phương trận ở trong tản mát ra, để Triệu Đàn Triệu Minh đám người kinh hãi không thôi. Làm điền trấn liền giao cho các ngươi, ta đi đem xanh thảm bộ lạc tàn quân cho thanh trừ sạch sẽ, đem xanh thảm bộ lạc địa bàn cùng tài phú cho tiếp quản tới. Dương Phong trở mình tại bên trên long lân mã, hướng Triệu Đàn cùng Triệu Minh đám người dặn dò một tiếng, liền vung tay lên, mang theo hơn 10,000 tên quân tay sai rời đi trại tù binh, hướng Lam Điền bên ngoài trấn mau chóng đuổi theo. Đoàn trưởng đại nhân thật là thần nhân a. Đoàn trưởng đại nhân lại có thể ung dung trưởng khống hơn 10,000 tên thảo nguyên tù binh. Đây thật là làm cho người rất bất khả tư nghị. Mặc dù không biết đoàn trưởng đại nhân làm cái gì, để hơn 10,000 thảo nguyên tù binh như thế nghe lời, thuận lợi như vậy tập kết quân tay sai. Nhưng ta biết rõ xanh thảm bộ lạc triệt để xong đời, phụ cận thảo nguyên bộ lạc cũng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Chúng ta Lam Điền trấn muốn quật khởi. Đoàn trưởng đại nhân thật là hung mãnh a. Chúng ta Lam Điền trấn cũng phát. Từ nay về sau, Thiên Mạc thảo nguyên không còn là thảo nguyên bộ lạc nông trường, mà là chúng ta Vũ Quốc bãi săn. Ngoặc kép phẩy. Nhìn xem Dương Phong mang theo quân tay sai bóng lưng rời đi, Triệu Minh cùng Triệu Đàn chờ sĩ quan nhào nhào đầy khuôn mặt vẻ chấn động thầm nói, trong mắt đều là hưng phấn cùng vẻ chờ mong. http://www.sop.com.xt/90316/22946/395 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.